Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, khó có thể tin nguy hiểm. Lúc này thời điểm Hoàng Triều Lang Huyết đã dẫn theo Hoàng Triều quân đoàn đi đầu tiến về Táng Long Hoang Nguyên, nhưng là do ở địa đồ quá lớn, bọn họ đến bây giờ còn ở trong dãy núi xuyên thẳng qua. Tất cả mọi người biết Hòa Bình Thành bên ngoài một khối địa đồ to lớn, cho nên cũng không nóng nảy, một mực bảo trì tốc độ ra sức vọt tới trước. Trải qua đại lượng sơn mạch địa đồ về sau, Lý Minh cùng các đội hữu triệt để bị tòa dạng núi này bên trong to lớn địa hình cùng phong phú tư nguyên rung động. Đáng tiếc là khối địa đồ này sớm đã danh hoa có chủ, các người chơi không cách nào chiếm cứ, nhưng là đây đối với người chơi bình thường nhóm tới nói, ngược lại là một cái không tệ tin mừng, bởi vì cái này hai miếng đất đồ bên trong đại lượng tư nguyên, liền không còn có khác công hội có thể rất mạnh mẽ chiếm cứ. Một là bởi vì công sẽ không có cách nào ở chỗ này kiến thiết lãnh địa, liền không cách nào khoanh vòng tư nguyên. Hai là bởi vì tư nguyên quá nhiều, công hội nhóm coi như phân ra đại lượng nhân thủ cũng vô pháp hoàn toàn chiếm lấy tư nguyên. Huống chi công hội các người chơi cũng muốn luyện cấp, ai có thể 24 giờ vây quanh tư nguyên không để cho người khác thu thập. Kể từ đó, nơi này tư nguyên lại nhiều, cũng liền cùng Lý Minh bọn họ không có nửa xu quan hệ. Minh ca, nghe nói Táng Long Hoang Nguyên địa đồ so Thiết Nham sơn mạch diện tích không sai biệt nhiều, đây có phải hay không là thật? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Nghe nói chỉ lớn không nhỏ, Táng Long Hoang Nguyên cùng Linh Hà đầm lầy đều là giáp giới trọng yếu địa đồ trung gian khu giảm sóc, diện tích vô cùng to lớn. Lý Minh cười hồi đáp, ở trong đó tư nguyên cũng cần phải không ít rồi. Kinh thành quan tâm vẫn là tư nguyên vấn đề, đó là đương nhiên. Táng Long Hoang Nguyên, người nghe tên liền biết bên trong bảo bối không ít. Lý Minh cười ha hả giải thích nói, một đoàn người liền tại cái này bao la bát ngát sơn mạch trong địa đồ không ngừng tiến lên. Một đường tiếng cười vui không ngừng, trải qua một tiếng rưỡi dài rằng giặc chạy đồ quá trình về sau, phía trước một đầu bao quát đại sơn cốc cuối cùng, thình lình ở giữa xuất hiện vô số người chơi bóng người. Nhận được tin tức Hoàng Triều Lang Huyết cố ý lưu lại mấy cái phân đoàn các người chơi chờ đợi bọn hắn đến, bởi vì phía trước địa đồ đã là Táng Long Hoang Nguyên khu vực biên giới, ở trong đó vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhân số chung cỡ nào tài năng thông qua. Mà bây giờ, Lý Minh chỉ là mang theo đồng đội mình, còn có vài chục cái thiên tâm minh hạch tâm cao tầng tới, nhất định phải đạt được thích đáng bảo hộ. Minh Bạch lão đại, nhà ta Lang Thúc đã dẫn đội tiến vào địa đồ, thì chờ các ngươi tới. Một cái Hoàng Triều công hội hạch tâm người chơi cười tới nghênh đón. Đi thôi, chúng ta nắm chặt đi gặp hợp. Lý Minh cười gật đầu nói, bất quá Minh Bạch lão đại, phía trước nhưng là không còn biện pháp sử dụng tọa kỵ. Một hồi hai cái này phân đoàn thuẫn chiến sĩ bảo hộ các ngươi, còn có một cái phân đoàn thầy thuốc giúp các ngươi trị liệu. Vị này hạch tâm người chơi vừa cười vừa nói, cái gì, còn muốn phiền toái như vậy? Avril Lavigne ngây người, Táng Long Hoang Nguyên thật có khủng bố như vậy, còn nhất định phải bảo hộ lấy mới có thể tiến nhập địa đồ. Đi, đi lên xem một chút tình huống như thế nào. Lý Minh cũng nhất thời đến hứng thú, xuyên qua đầu này sơn cốc liền đến Táng Long Hoang Nguyên một mảnh đất vàng đồi núi khu vực. Chỗ đó tụ tập vô số huyệt cự người lùn, bọn họ cả đám đều sẽ sử dụng độc tiễn, mà lại xuất quỷ nhập thần. Huynh đệ chúng ta vừa mới bắt đầu không biết, ăn thiệt thòi nhỏ mới biết rõ ràng nơi này nguy hiểm. Cái này hạch tâm người chơi nói ra, còn có dạng này thiết lập. Mọi người cùng nhau sửng sốt, nhảy xuống ngựa, Lý Minh tranh thủ thời gian mang người đi vào sơn cốc cuối cùng. hai bên phụ trách hộ tống các người chơi đã súng lại tới, tạo thành một nửa hình tròn hình thuẫn trận, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Càng có gần 500 người thầy thuốc quân đoàn, tùy thời chuẩn bị giúp các người chơi hồi máu. Khoa trương như vậy, Phạm Hoa cũng ngây người. Theo lấy bọn hắn đi vào miệng sơn cốc, phía trước một mảng lớn màu vàng đồi núi địa đồ đã hiện ra ở trước mắt. To lớn đất vàng đồi núi khu vực một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Vô số 3-4 mét túi đất vàng tựa như là địa đồ phía trên nâng lên vô số bọt khí một dạng lít nha. Lít nhít, có thể là địa đồ bên trong lại không có một cái nào quái vật xuất hiện. Trống rỗng nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Chớ xem thường những quái vật kia. Bọn họ đều tránh tại những cái kia túi đất vàng bên trong. Xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Hạch tâm người chơi cảnh cáo nói. Biết, chúng ta lên đường đi. Lý Minh gật gật đầu nói. Ào ào ào tiếng bước chân vang lên. Tiến lên thuẫn chiến sĩ như lâm đại địch đồng dạng. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy trước đây không lâu thảm trạng. Trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Theo thuẫn tường không ngừng hướng về phía trước. Lý Minh cùng các đội hữu theo sát về sau. Hiếu kỳ nhìn lấy mảnh này một mảnh màu vàng kỳ lạ địa hình. Mà Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội thì là nhìn chung quanh, tìm kiếm phải chăng có tư nguyên tồn tại. Bất quá mảnh này địa đồ cũng không có để hai cái mỹ nữ thất vọng. Vừa đi vào đất vàng đồi núi địa hình không đến mấy chục mét. Nơi xa một số hoàng thổ địa mang, tựa hồ có chút đất đai bị lột ra địa phương. Tại ánh sáng mặt trời lóng lánh lấy một chút kim loại quang mang. Có vẻ như tại cái này đất vàng phía dưới, còn có đại lượng mỏ quặng tồn tại. Minh ca, để thuẫn trận đưa chúng ta đến đó. Kinh Lan kinh hỉ nói ra. Kinh Lan lão đại không cần đi nhìn. Chúng ta lang thúc đã nhìn qua. Các ngươi một mực thông qua cái này địa đồ liền có thể. Hạch tâm người chơi tranh thủ thời gian. Giải thích nói, tốt, vẫn là lang thúc lợi hại. Kinh Lan cười nói, lúc này mới yên tâm lại. Các ngươi cẩn thận, phía trước tới gần đống đất, nguy hiểm liền muốn đến. Chúng ta phải nhanh một chút thông qua, miễn cho bị bọn họ vây quanh. Hạch tâm người chơi mắt, thấy thuẫn tường càng ngày càng tới gần mảng lớn túi đất vàng chỗ khu vực, thần sắc thì biến đến càng khẩn trương lên. Có thể làm cho một cái gặp qua thị trường đại công hội cao tầng người chơi đều bộ dáng như thế. Lý Minh cùng các đội hữu cũng lập tức ý thức được. Nơi này nguy hiểm cũng không phải là nói đùa. Theo thuẫn trận nhanh chân hướng về phía trước, đã bắt đầu chạy chậm lên. Lý Minh cùng các đội hữu cũng tranh thủ thời gian đi theo một trận phi nước đại. Ao ao ao, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Các người chơi điên cuồng vọt tới trước, thẳng tắp phóng tới đất vàng sườn núi trung gian đường, muốn sớm một chút rời xa nơi này. Chiêm chiếp, đột nhiên, mảnh này màu vàng trong địa đồ bốn phía vang lên kỳ lạ còi huýt. Không đợi các người chơi hiểu được, chỉ thấy từng cái túi đất vàng sau lưng, bỗng nhiên ào ào ào xông ra đại lượng bóng người màu xanh lục. Cả đám đều chỉ có cao hơn 1 mét tiểu gia hỏa. Toàn thân bích lục nhan sắc, đầu đội lấy xanh biếc mũ rộng vành, hai mắt huyết hồng cùng nhau xuất hiện, phần phật một chút tuôn ra vô số bóng người màu xanh lục. Vẻn vẹn không đến 3 giây đồng hồ, toàn bộ đất vàng đồi núi khu vực tất cả đều là xanh mơn mởn một mảnh. Hiu hiu hiu. Bọn này thấp bóng người nhỏ bé điên cuồng hướng về các người chơi trước người vọt tới. Trong miệng hô hào từng cây sáo trúc, phun ra ra vô số đoàn tiễn, trên không trung đen nghịt hướng về các người chơi đỉnh đầu đánh tới. Đậu đen rau muống, đây là vật gì? Số lượng nhiều như vậy? Ai nha? Phạm Hoa chính đang kinh ngạc ở giữa. Một mảng lớn hắc ảnh trực tiếp trúng đích hắn. Trên thân nhất thời treo đầy xanh biếc đoàn tiễn, trên đỉnh đầu mấy cái thương tổn con số xuất hiện về sau. liền lại bắt đầu mỗi giây không ngừng tuôn ra từng chuỗi 100 điểm xanh biếc độc tính thương tổn con. Số, lần này, tất cả mọi người rốt cuộc biết nơi này lợi hại. Cũng biết vì cái gì Hoàng Triều Lang Huyết chuyên môn lưu lại hai cái thuẫn chiến phân đoàn cùng một cái chữa bệnh đoàn đến bảo vệ bọn hắn mục đích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.